1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Yên. Ta muốn để ngươi tiếp tục đi phía Bắc, nếu như Đồng Tiến Bộ thu phục không được, ngươi liền cùng hắn dựng hòa, trước cho ngươi thời gian 2 năm, không yêu cầu ngươi kiếm bao nhiêu tiền, mà là nhìn ngươi tích lũy bao nhiêu nhân mạch. Ta muốn ngươi dựng một lớp tử, ban này tử không chỉ muốn tiếng Nga thuần thục người Trung Quốc, còn muốn có người Liên Xô, tốt nhất là người Liên Xô. Lý Hòa Thiên về người Liên Xô, kỳ thật càng vừa ý cái gọi là Tô Gian, tỉ như bên trong có hai lòng Ukraine người, Belarus người, Armenia người, Georgia người, dạng này bọn hắn làm việc đến, mới có sức mạnh. Cái này ta hiểu, chính là dưới tay chuyên môn tìm có hai lòng quỷ tử nha. Hắc hắc, cái này dễ tìm, nghe nói Viễn Đông trước kia tất cả đều là lưu vong phạm. Bọn hắn không thể đều là một lòng, mà lại trên biên cảnh không ít sẽ tiếng Nga cùng ta tiếng Trung Quốc. Đưa tiền là được, bọn hắn đều có dân vùng biên giới chứng, xuất nhập đều thuận tiện. Xem ra xấu hầu trong lòng mình cũng không ít suy nghĩ. Lý Hòa nhìn thoáng qua xấu hầu. Xấu hầu không phải hắn trong lý tưởng người dẫn đầu. Trung Quốc giang hồ thức thành viên tổ chức chế. Làm một chút buôn bán nhỏ vẫn được. Làm đại sự rõ ràng thiếu hỏa hầu. Bắc thượng nhất định phải có một cái tốt người dẫn đầu. Một tuyến dùng người mạnh, gân cốt. Người dẫn đầu nhất định phải có tươi sáng dẫn hướng, đánh xuống một cái tốt thành viên tổ chức, kiến thiết một chi tốt đội ngũ, muốn tại người dẫn đầu đội ngũ kiến thiết trên dưới công phu. Mà lại bên kia tình thế phức tạp, lòng người hiểm ác, xấu hầu loại này chỉ am hiểu lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vật lộn, chạy trốn kỹ năng căn bản cũng không có, rõ ràng không ứng phó qua nổi. Vạn nhất đập lấy đụng, Lý Hòa làm sao đều không cách nào hướng người nhà của hắn bàn giao. Nếu như lại tìm một người mới gia nhập đâu, nhưng là Lý Hòa nghĩ không ra người thích hợp, mà lại cũ thành viên tổ chức là một cái đã biết nhân tố. Bọn hắn đương nhiên đều có khuyết điểm, nhưng tối thiểu biết bọn hắn có khuyết điểm gì, biết bọn hắn có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Mới xin mời người có lẽ sẽ càng khôn khéo hơn, nhưng nhất định phải ở chung một đoạn thời gian, mới mọi người lẫn nhau sở thông đối phương tính tình. Lý Hòa đột nhiên bộ óc linh cảm lóe lên, một cái thô kệch bóng người xuất hiện tại hắn trong đầu. Đinh Thế Bình, người này Lý Hòa là trong lòng thích. Đinh Thế Bình so với hắn người đồng lứa trải qua càng nhiều tôi luyện. Chí ít hắn là đi lên chiến trường trải qua sinh tử khảo nghiệm. Những này giao phó hắn tốt đẹp tâm lý tố chất. Gặp không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Đồng thời thông qua tại quân đội bồi dưỡng tổ chức tính tính kỷ luật phi thường tốt. Cái này có thể nhanh chóng tổ kiến một cái có hiệu suất thành viên tổ chức. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Ta để ngươi một người cùng đi với ngươi. Người này gọi Đinh Thế Bình, trên chiến trường lui ra tới, một mình ngươi ta không yên lòng, ngươi vẫn là phụ trách trên phương diện làm ăn sự tình. Nhưng là an toàn lên sự tình, ta giao cho người khác, xấu hầu gấp, không hiểu thấu nhiều hơn cái cản tay ra, hắn khẳng định không vui lòng. Ca, chúng ta một nhóm 5-6 người, có thể sợ ai vậy? Chờ một chút đi với ta nhìn một chút người đi, mang lên không mang tới người ta, vẫn là ngươi nói tính, dưa hái xanh không ngọt. Lý Hòa mặc dù là vì hắn an toàn suy nghĩ, nhưng là chính hắn không vui lòng, có thể có biện pháp nào, một mực tại bên cạnh giữ im lặng, bị xem như tiểu trong suốt lô ba đột nhiên xen vào nói. Tùng ca, cái kia Đinh Thế Bình thật lợi hại. Cái kia đống cát ta đẩy lên đều phí sức. Hắn một đấm liền có thể đập bay. Ngươi nói cái kia bao nhiêu lực khí. Xấu hầu bị giấy lên hứng thú. Vậy liền đi xem một chút đi. ba người vẫn là cưỡi xe gắn máy đi. Xấu Hầu cưỡi mang theo lô ba, Lý Hòa mình cưỡi một chương. Hắn đem nguyên là Xấu Hầu xe gắn máy muốn tới, một lần nữa cho hắn quy ra tiền mặt. Xấu Hầu đương nhiên cao hứng. Hắn đối nguyên lai tấm kia tiểu bài đo motor đã sớm nhìn không thuận mắt. Lại phải Lý Hòa tiền, một lần nữa mua một chương đại bài đo benzin motor. Tiếng oanh minh càng vang lên, chân ga cũng càng thêm có lực đầu. Dưới mắt trên đường cái đại bộ phận hàng nhập khẩu đều là benzin. Theo xe gắn máy đến đồ điện, thậm chí rất nhiều đồ trang điểm, quần áo đều là benzin. Chủ yếu là bởi vì benzin thủ tướng bên trong từng cây tham hoa vừa mới cho con thỏ vay. 70 niên đại về sau, ưng ngương thường xuyên hạng mục thiếu hụt càng lúc càng lớn. Cùng tất cả quốc mậu dễ ma sát tăng lên. Đầu tiên liền đối chậu rửa chân gà khó chịu. Bắt đầu buộc yên tăng gia trị, treo chống ưng tương tài chính thiếu hụt. Theo yên tăng gia trị, benzin xí nghiệp vì giảm xuống sinh sản chi phí, nhao nhao hướng châu Á quốc gia khác cùng địa khu chuyển di nơi sản sinh. Chậu rửa chân gà khẳng định khó chịu a, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem yên biến thành cường thế tiền tệ. Cùng đô la đối nghịch, năm 1978, benzin từng kế hoạch đối châu Mỹ Latin, châu Á cùng châu Phi phát triển Trung Quốc ra đầu tư 5.000 ức đô la. Dùng cho phát triển đường sắt, cung cấp nước cùng phát điện chờ cơ sở kiến thiết. Nhưng lúc đó nước Mỹ ngoại trưởng vài nóng Chinsky đối Abe thực hiện áp lực cường đại. Abe cái này toàn cầu cơ sở kiến thiết phát triển quỹ ngân sách nếu như thành công, chính là cái thứ hai Mark San kế hoạch, đã làm không thể trợ giúp Yên trở thành mới bá quyền. Cũng có thể để Yên cùng đô la euro chân vạc mà đứng. Chậu rửa chân gà nghĩ biện pháp muốn đem Yên đi ra ngoài. Đầu tiên nghĩ đến chính là cách tương đối gần con thỏ. Chậu rửa chân gà, con thỏ, cho ngươi vay thế nào? Miễn hơi thở, lãi tức thấp, con thỏ, hai ta là thù truyền kiếp. Không có đàm luận, chậu rửa chân gà, ta cho ngươi không ràng buộc viện trợ, còn cho ngươi cung cấp kỹ thuật. Ngươi nhìn ngươi cùng ưng tương không phải cũng đánh trận. Cũng cho các ngươi phong tỏa qua, các ngươi cho bọn hắn mở ra, vì cái gì không thể cho chúng ta mở ra? Con thỏ ngẫm lại cũng đúng, liền một mặt chờ mong hỏi, ngươi chuẩn bị cho vay bao nhiêu Mỹ Kim a? Chậu rửa chân gà, cho ngươi yêu, cho ngươi cái mấy ngàn ước. Con thỏ một mặt ghét bỏ, ta muốn Mỹ Kim a. Chậu rửa chân gà, cỏ. Bọn ta là châu Á thứ nhất quốc gia phát đạt, Yên cũng là đòn bẩy, cầm Yên, người tại bọn ta cái này góc cái gì đều mua được. Ngươi không thấy, bọn ta đem ưng tương thương phẩm đánh cho quân lính tan rã. Con thỏ cũng xác thực thiếu ngoại hối, chậu rửa chân gà thiết bị chất lượng, trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là có thể, vậy liền cố mà làm đáp ứng đi. Vì lẽ đó Abi thương phẩm trùng trùng điệp điệp tới Trung Quốc. Benzin xí nghiệp cũng thành nhóm kết đội tới. Còn có 80, thập kỷ 90 trên TV truyền bá Abi anime. Phim cũng căn bản là quỷ tử tặng không. Liên cùng hiện tại Trung Quốc xí nghiệp sông sáo châu Phi. Đông Nam Á là một cái đạo lý. Đến, vay đến một đợt, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Tiền lãi, đàm luận tiền lãi quá thương cảm tình. Ta vô tức vay ngươi, vay không trả nổi rồi. Không có việc gì, cho ngươi miễn đi. Ta nói chuyện cái này quặng mỏ khai thác kế hoạch. Thuận tiện cho ngươi thêm xây cái đường sắt. Nhân dân tệ đi quốc tế hóa cũng là benzin cái này sáo lộ. Cho Yên Trung Quốc trợ giúp rất lớn là thật. Theo ai cho đùa lại nói. Người của thủ đô dân thiếu ngoại hối thiếu đều muốn tổ chức nghĩa hòa đoàn nện sứ quán. Yên vay có một chút đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hương vị về phần có người có thể liên. Tưởng đến chiến tranh bồi thường, đơn thuần suy nghĩ nhiều. Bên trong ngày song phương chỉ là tại liên thủ kháng đẹp đạt thành nhất trí ý kiến mà thôi. Yên vay tại Trung Quốc nguồn năng lượng, tài nguyên sau khi phát triển cơ sở sản nghiệp, giao thông thông tin chờ cơ sở kinh tế công trình chờ lĩnh vực phát huy tích cực tác dụng. Đây là sự thật, nhưng là lợi dụng quốc tế mậu dịch ưu thế đem con thỏ hố kém chút không đứng dậy được. Cái này cũng là sự thật, đem lợi ích tối đại hóa, không được giảng đạo đức, không được nói nguyên tắc sự tình chậu rửa chân gà làm nhiều lắm. Nói nhiều cũng là nước mắt, một cái đơn giản nhất ví dụ, tỉ như rất nhiều đơn vị nhập khẩu một đài benzin thiết bị. Hư hại nhất cái linh kiện, benzin xí nghiệp cho ngươi thay cái linh kiện, liền dám thu cái mấy vạn Mỹ Kim, nói nhiều đều là sáo lộ, trước cho ngươi dùng yên bao lấy, lại từ từ xuống đao, vì lẽ đó Lý Hòa cũng là quyết định. Nhất định phải tại quảng trường hiệp nghị thời điểm, thừa cơ tại benzin trên thân kiếm bộn, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.